Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683. Chúng ta này có tính hay không đồng sinh cộng tử? Thêm chương, cái gì? Chỉ huy cơ trưởng cả kinh, lái tự động mất đi hiệu lực. Lúc này hai cái chưa từng lái qua phi cơ chở hành khách người an toàn điều khiển máy bay hạ xuống. Độ khả thi thực sự quá nhỏ. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức đình chỉ hạ xuống. Không hạ xuống trên phi cơ người còn là an toàn. Một khi mạnh mẽ hạ xuống, không cẩn thận chính là máy hủy nhân vong kết cục. Dùng lớn nhất khí lực đem cần điều khiển kéo đến. Kamikawa San hít sâu vào một hơi, đem cái kia cỗ cảm giác buồn bực đè xuống. Hai tay dùng sức, kéo trước mặt cần điều khiển. Hai người phối hợp rất tốt. Máy bay lấy một loại lên thế bắt đầu tăng lên trên. Thấy máy bay phi hành vững vàng, chỉ huy cơ trưởng thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, thu hồi hạ xuống. Kamikawa San theo lời nghe theo. Đỉnh đầu mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. Nói áp lực không lớn đó là không thể. Chỉ là lúc này hoàn toàn không có tim nhớ suy nghĩ những kia. Kaito cùng Kamikawa San trạng thái gần như nói ung dung. Nhưng nhiều người như vậy sinh mệnh hệ cùng trên người mình. Lại làm sao có khả năng dễ dàng lên đây? Hắn có tâm muốn nói điểm gì buông lỏng một chút bầu không khí. Nhưng chề miệng một cái. Yết hầu như là kẹp lại như thế. Cái gì cũng không nói ra được. Một trận gió mạnh gào thét mà đến. Nguyên bản mới vừa bay lên máy bay bị toàn bộ cuốn bay. Cabin bên trong người cũng toàn bộ hướng về một bên nghiêng. Đáng chết, Kamikawa San dùng sức mà khống chế lại cần điều khiển, nỗ lực nhường máy bay khôi phục cân bằng. Trong lòng hắn có cỗ hỏa khí, chờ hắn rơi xuống đất nhất định phải cho nhà này công ty hàng không viết thư trách cứ. Thư trách cứ không dùng hắn liền để kít đi đăng báo lấy siêu trộm kít danh nghĩa trách cứ. Lại nhường Amuro cho nhà này công ty hàng không tạo áp lực chỉnh đốn và cải cách. Hạ độc người chuyên gia trang điểm kia càng là muốn cho nàng ngồi tù mọt gông. Cũng là bởi vì ngần ấy cá nhân mâu thuẫn. Quả thực muốn hại chết bọn họ người trên máy bay. Gió quá lớn, máy bay toàn bộ bị thổi nghiêng. Kamikawa San thao tác đưa đến hiệu quả rất nhỏ. Tiếng mưa rơi gào thét, sấm vang chớp giật. Khổng lồ máy bay lại như trong mưa gió một con diều. Ở thiên nhiên uy thế dưới có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Không được, mau nhanh bên phải quay. Đài quan sát thao tác nhân viên cả trái tim đều nâng lên. Tình huống như thế quả thực là chó cắn áo rách. Muốn đụng vào đài quan sát, mau kéo lên đầu máy. Bởi vì đột nhiên gió to, máy bay hiện tại độ cao cách mặt đất chỉ có mười mấy mét. Cùng sân bay mái nhà càng là liền một mét khoảng cách đều không có. Kamikawa San cắn chặt hàm răng. Khống chế máy bay tăng lên trên. Máy bay cánh xẹt qua đài quan sát. Một cái động cơ cùng đài quan sát chạm vào nhau. Rơi xuống trên đất. Gợi ra ngọn lửa hừng hực. Máy bay một lần nữa trở lại trên không. Kaito lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thiếu một chút. Máy bay liền muốn cùng đài quan sát va vào. Hắn nhìn lại xuyên thấu qua pha lê hướng phía dưới nhìn lại. Bởi vì cánh che chắn. Có thể nhìn thấy thực sự là có hạn. Sân bay thế nào rồi? Đài quan sát không có sao chứ? Hắn kêu gọi đài quan sát. Lúc này nếu như đài quan sát xảy ra vấn đề rồi, bọn họ rơi xuống đất thì càng khó khăn. Chỉ huy cơ trưởng chùi trên trán huyết. Vừa máy bay đụng vào đài quan sát lúc đó có một khối kiến trúc mảnh vỡ rơi xuống. Đập đến đầu của hắn. Trong đài quan sát không ai bị thương. Đường băng sợ là không có cách nào lập tức dùng. Người bên kia làm sao? Thứ hai động cơ bóc ra. Không cách nào sử dụng. Còn lại ba cái động cơ hạ xuống nên đầy đủ. Chú ý cân bằng. Chấm ngoặc kép. Hiện tại cần phải làm là xoay quanh hạ xuống. Các loại lái tự động khôi phục. Đường băng dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ là có thể lần thứ hai tiến hành hạ xuống rồi. Kamikawa San nhìn lướt qua nhiên liệu. Cũng còn tốt, nhất chuyện xấu không có phát sinh. Tuy rằng rơi mất một cái động cơ, nhưng trên phi cơ nhiên liệu vẫn tính sung túc. Hắn dựa theo đài quan sát chỉ thị đem máy bay điều chỉnh tốt. Thao tác máy bay xoay quanh ở phi trường trên không. Kamikawa-san điều chỉnh tham số. Nhường máy bay trở lại trạng thái bình thường. Chờ đợi lái tự động khôi phục. Này trải qua cũng thật là từ trước tới nay lần thứ nhất. Kamikawa-san thở nhẹ khẩu khí. Để cho mình thả lỏng một ít. Đúng đấy. Thực sự là quá mạo hiểm. Kaito cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm. Vừa suýt chút nữa va vào đài quan sát tao ngộ thực sự là quá đáng sợ. Chúng ta này có tính hay không đồng sinh cộng tử? Kamikawa-san trêu chọc một câu. Chúng ta này còn chưa có chết đây. Chấm ngoặc kép, Kaito cảm thấy lời này rất xúi quẩy. Đột nhiên, Kaito cảm giác tai nghe bên trong có chút tạp âm. Hắn cả kinh, kêu gọi đài quan sát. Nhưng sóng điện thật giống đứt đoạn mất. Cái gì tín hiệu cũng không thu được. Thực sự là họa vô đơn chí. Vô tuyến điện mất linh. Hắn nhức đầu xoa xoa mi tâm. Quả nhiên không có xấu nhất chỉ có càng tệ hơn. Sách, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đã sâu sắc không gì sánh được ý thức được này sợ là một cái movie bản nội dung vở. Kịch, như thế mạo hiểm kích thích. Trừ chủ tuyến ở ngoài cũng chỉ có movie bản. Conan đẩy ra buồng lái cửa đi vào. Sonoko-ran còn có Haibara cùng Agasa Hiroshi bọn họ đều theo vào. Một cái động cơ bóc ra. Tình huống bây giờ thế nào? Còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Kamikawa-san nắm chặt cần điều khiển. Không nói quá nhiều. Lúc này nói ra thật tình trừ khiến người ta hoảng loạn ở ngoài không được tác dụng gì. Hắn hiện tại muốn quan tâm quá nhiều. Không có quá nhiều tinh lực đi động viên bọn họ. Các ngươi về khoang máy bên trong ngồi xong. Đợi ở chỗ này chúng ta sẽ phân tâm. Không cần lo lắng. Chúng ta sẽ an toàn hạ xuống. Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà chấn định. Nghe nguyên bản bởi vì suýt chút nữa đụng vào đài quan sát mà lòng sinh hoảng loạn tất cả mọi người. Bình tĩnh lại. Sonoko mà nhìn sau gáy của hắn. Từ góc độ này không nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt. Nhưng có thể tưởng tượng, hắn giờ khắc này vẻ mặt nhất định là nghiêm túc mà bình tĩnh. Nhiều người như vậy sinh mệnh hệ ở trên người. Hắn áp lực nhất định rất lớn. Nhưng nàng cái gì cũng làm không được. Thậm chí ngay cả trấn an cũng sẽ làm cho đối phương phân tâm. Haibara đối với tử vong cũng không có quá nhiều sợ sệt tâm tình. Nàng lưu ý càng nhiều là bọn họ những người này nguy hiểm đến tính mạng. Thời điểm như thế này lo lắng cũng không được tác dụng gì. Nàng bình tĩnh mang theo mấy cái tiểu hài tử trở lại chỗ ngồi. Vào lúc này không thêm phiền chính là tốt nhất trợ giúp. Mọi người dồn dập rời đi. Nhưng Conan không đi. Hắn cũng là học được lái máy bay. Có lẽ có thể tạo được tác dụng gì cũng khó nói. Hiện tại máy bay tình huống làm sao? Nói thật ra, lái tự động mất linh. Hiện tại vô tuyến điện mất linh, không liên lạc được đài quan sát. Vậy bây giờ là tay động điều khiển. Người không có chuyện gì đi lật lật bên kia trong ngăn kéo điều khiển sổ tay. Xem lái tự động thế nào mới có thể khôi phục. Không có lái tự động, bọn họ cũng chỉ có thể tay động hạ xuống. Các loại đường băng dọn dẹp ra đến bọn họ liền muốn bắt tay chuẩn bị. Bản thân sân bay máy bay toàn bộ liền ngừng cố ý để chống đường băng đưa cho bọn hắn dùng. Thời điểm như thế này cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai. Conan tìm kiếm sách, cũng may trong phi cơ đều có chuẩn bị khẩn cấp tình huống lời hướng dẫn. Hắn lập tức liền tìm đến. Conan a, người có muốn hay không cầu khẩn một hồi mưa tạnh? Kamikawa-san dự định thử một chút nhân vật chính vầng sáng uy lực. Hiện tại vắt ngang ở trước mặt bọn họ cảnh khốn khó không phải lái tự động những này. Trái lại là gió to cùng mưa to. Nếu như vừa mới bắt đầu ngày mới khí sáng sủa, bọn họ đã hạ xuống rồi. Kít, người có muốn hay không đồng thời cầu khẩn một hồi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.